Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, thành viên mới. Rainbow, Darkrai, nhân loại cùng Pokemon quan hệ. Một mực là kéo dài không suy đầu đề. Vô số học giả, nhà huấn luyện vì thế tìm kiếm cả đời. Lục Dã cảm thấy, trọng yếu nhất chính là giữa lẫn nhau, ràng buộc. Tựa như Cynthia câu kia danh ngôn, sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ, kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra chân quý sự vật, đi ra cao chọc trời khoang thuyền. Lục Dã thủ đoạn bị màu hồng băng gấm quấn quanh lấy, ngưỡng vọng vạn dặm trời trong mây trôi, là cái thời tiết tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tản bộ. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Sylveon cài lấy tiểu hồ điệp kết. Băng gấm nắm Lục Dã cánh tay, màu hồng lỗ tai ngạo nghễ đứng vững, là ta dẫn ngươi đi tản bộ mới đúng. Ha ha, đều như thế, rời đi Nimbasa City Ma Thiên Luân. Mặc dù không có cùng N gặp lại một mặt, Lục Dã tâm cảnh lại rộng mở trong sáng. Nghĩ đến, N cùng Mewtwo ở giữa, nhất định sẽ có thật nhiều cộng đồng chủ đề. Hai ngày sau thời gian, Lục lão sư xuất lĩnh lũ tiểu gia hỏa tại Anova nhiều lữ hành. Rốt cuộc vừa mới đánh xong một trận bài vị chiến, trận tiếp theo vẫn ở vào hẹn trước giai đoạn, không bằng thừa này buông lỏng một thời gian. Ngày đầu tiên, Lục Dã trở lại đại địa chi kiếm tòa thành. Tòa này tên là Ai Đốc Vương Quốc, đồng dạng là Victini quê hương. Lần này là đến tìm kiếm Rishiram, cùng vị lão bằng hữu này tự ôn chuyện. Victini tự do ghé qua tại vườn hoa, lấy xuống đầu cành sung mãn ngọt đào quả. Mỹ tư tư miệng lớn gặm cắn đầu mèo, tại sau lưng nó, một tòa nguy nga tòa thành như lợi kiếm giống như cắm thẳng vào mây. Đại địa chi kiếm tòa thành lòng đất, Lục Dã ngưỡng vọng lông vũ tuyết trắng Rishiram. Hắn mở ra hai con trắng cánh, lông vũ phiêu giật, phần đuôi động cơ hiện ra cam ánh sáng. Trầm giọng nói, nói đi, lần này tới tìm ta. Vậy là chuyện gì? Không có gì, liền là tới bái phỏng ngươi. Lục Dã vui vẻ nói, nếu có thể, nghĩ xin giúp cái chuyện nhỏ. Rishiram nao nao, 2 giờ về sau, Rishiram một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Rong ruổi tại trời trong phía trên, trên lưng trở trắng chi anh hùng. Hướng Steerton City tiến đến, Lục Dã tay vịn Rishiram lưng, hao lấy mây trắng giống như lông vũ, nội tâm chấn động, liền là cái này xúc cảm, có thể sữa Rishiram, làm cái này trắng chi anh hùng không coi là thua thiệt. A nha, đầu ta choáng, Lục Dã hiện lên, đại chữ hình ghé vào Rishiram trên lưng, hút mạnh một ngụm lông trắng, Rishiram nhìn lại một chút. Vỗ mây trắng giống như hai cánh, chậm dần tốc độ phi hành, cũng bao phủ lên màu xanh bình chướng, đem Lục Dã năm đến Steerton City. Rishiram vỗ tiết trắng cánh, xanh thẳm ánh mắt bễ nghễ Lục Dã, ta phải trở về, hắn nói. Lục Dã gật gật đầu, thuận tay cho Rishiram cả một phát aura chi lực, nói, lần sau ta mời ngươi đến Lumio City quán cà phê uống xong buổi trưa trà. Rishiram cảm giác trong cơ thể chảy xuôi ấm áp lực lượng. Xanh thẳm ánh mắt óng ánh, nhẹ nhàng gật đầu. Khi ngươi gặp phải nguy cơ, ta cũng sẽ đến đây tương trợ. Rishiram chân thành nói. Bởi vì, nhữ là ta nhận định, chân thực chi anh hùng. Lục Dã, ngoặc kép, Dahara City kia lần, ngươi vì cái gì không đến? Rishiram biểu lộ mang theo co quáp. Nhân tính hóa mở rộng trắng cánh, gãi gãi cái cổ, lúc ấy, ta ngay tại Lightstone nghỉ tay ngủ. Lục Dã, thật sao, ta không tin. Rishiram ánh mắt óng ánh, cùng Lục Dã đối mặt, ngay lúc đó thật là nghĩ chạy tới. Thế nhưng là nằm ì một chút nữa, chiến đấu đã tuyên bố kết thúc. Rishiram dịch ra ánh mắt, vội ho một tiếng, thời gian không còn sớm. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Lục Dã, không hổ là ngươi, chân thực chi long, trình độ nào đó tới nói. Rishiram, cũng là cùng Lục lão sư tương tính cực cao truyền thuyết Pokemon. Cùng Reshiram tạm biệt, hắn nhìn lại gật đầu. Tuyết trắng dáng người dần dần tan biến tại biển mây làm bên trong. Kéo cuống, chấm ngoặc kép, Pokebo bên trong Latios nâng lên bánh bao nhỏ mặt. Có Reshiram, liền quên ta. Được rồi, lúc trở về để ngươi nắm ta. Không có vấn đề a. Lục Dã nói, kéo cuống tương đương, ngoặc kép, đạt mị tương đương. Latios kéo dài âm cuối. Một phen trêu chọc về sau, Lục Dã tiến về Sanio trấn, mộng di chỉ. Bái phỏng ở vào nơi đây, nghiên cứu mộng cảnh học Pheno tiến sĩ. Mộng cảnh sở nghiên cứu. Siphet nằm tại tinh vi trang bị bên trên, tiếp nhận đến từ dụng cụ kiểm tra. Mí mắt hiện chìm, rát, gạch dưới, ba, gạch dưới, thừa dịp hiện tại, ngủ một giấc tốt, thế nào, Pheno tiến sĩ. Pheno tiến sĩ là một vị mái tóc tím dài, người khoác trắng áo khoác nữ nhân trẻ tuổi. Nói, mana, phong ấn, sẽ tùy thời ở giữa dần dần biến mất. Đối Siphet tình trạng cơ thể cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Ngài không cần phải lo lắng. Thật sao? Lục Dã thở dài một hơi. Lại nói, thời gian này, đại khái là bao lâu? Cái này sao? Có lẽ rất dài. Có lẽ gặp phải đặc thù sự kiện. Sẽ sớm thức tỉnh cũng khó nói. Pheno nói, đặc thù sự kiện. Lục Dã dâng lên đã lâu lòng buồn bực cảm giác. Nắm quyền ho nhẹ, nói, làm phiền ngài, Pheno tiến sĩ. Ngài khách khí, Pheno cười nói, Lục lão sư, chúng ta tại nghiên cứu khoa học phong hội trên còn từng gặp qua một lần. Hở, ngài khả năng quên, lúc ấy ta còn hướng ngài đặt câu hỏi tới. Ngài cho ra truyền thuyết Pokemon báo cáo, cho học thuật vòng tạo thành cực lớn oanh động. Thật sao? Lục Dã cười cười, vậy cũng không, phần báo cáo kia đều là ta tay đánh ra. Đúng rồi. Xin ngài chờ một chút nữa. Ta có một kiện lễ vật nhỏ nghĩ đưa cho ngài. Pheno quay người. Lễ vật? Không, ta mới là cần gửi tới lời cảm ơn một cái kia. Là mới nhất nghiên cứu ra. Một loại tên là Dreambo Pokebo. Muốn giao phó cho đáng tin nhà huấn luyện. Ngài không có gì thích hợp bằng. Xin chờ một chút. Lục Dã nhìn xem Pheno lục tung thân ảnh. Hơi sững sờ. Dreambo. Đối chiến vòng liên quan tới Dreambo, có cái tên ngạnh, gọi là mộng cầu quỷ kiếm. Lúc đó một vị tam liên quan vô địch thế giới dây. Tại tranh tài bên trong sử dụng một con dùng Dreambo chứa Easy Slash. Dreambo là năm đời cầu trồng. Lúc ấy chỉ có thể bắt giữ năm đời cùng trước kia Pokemon. Easy Slash lại là đời thứ 6 Pokemon. Cái này hai căn bản không có khả năng khoác lên cùng một chỗ. Nhất định là không hợp pháp sản phẩm. Làm người khác hỏi dai lúc, hắn trả lời nói, đây là bằng hữu cho ta. Xét thấy dai địa vị, chính phủ không có chế tài dai. Về sau còn chuyên môn delivery hợp pháp phiên bản mộng cầu quỷ kiếm. Mà cái này ngạnh cũng lưu truyền ra đến. Mộng cầu quỷ kiếm biểu tượng không hợp pháp Pokemon. Bằng hữu trở thành sửa chữa Pokemon số liệu ma pháp sư đại danh từ. Cố sự này nói cho chúng ta biết, liền xem như giống Lục lão sư dạng này toàn viên không hợp pháp Pokemon. Đồng dạng có thể cầm vô địch thế giới. Lầm, liền là cái này, Pheno trong lòng bàn tay bưng lấy một viên màu hồng phấn. Sáng lấp lánh Dreambo, cười nói, cực kỳ đáng yêu a. Là Musana phối màu đâu. Dreambo, có chút không giống bình thường cầu. Có thể rất dễ dàng bắt giữ trạng thái ngủ Pokemon. Bằng hữu cho, Lục Dã trầm ngâm một lát. Không thể không thừa nhận. Đối mặt hy hữu cầu trồng, hắn rất là tâm động. Thế nhưng là, Dreambo bên trong cái gì đâu? Hướng Darkrai, đưa ra nhập cầu mời. Nó sẽ không một phát Dark Void ném qua tới đi. Xin thu cất đi, Lục lão sư, Pheno nói. Cái này Dreambo bên trong nghỉ lại hoàn cảnh, là một mảnh rộng lớn rừng rậm, đồng thời nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa mộng cảnh có thể lẫn nhau liên quan. Cũng không phải là đơn giản thu phục quan hệ. Trước đây, Lục Dã một mực tại xoắn suýt, Darkrai làm bảo tiêu, cùng chính mình quan hệ là bình đẳng, mà một khi hướng nó đưa ra nhập cầu mời, quan hệ liền sẽ sinh ra vi diệu mất cân bằng. Bản ý của mình là cung cấp cho Darkrai một cái cùng loại Alamos Town nơi ở, có thích hợp ở lại Pokeball. Darkrai cũng không cần bôn ba qua lại, có cái an tâm tiểu gia. Thế nhưng là, cũng không phải là tất cả Pokemon đều cần Pokeball. Có còn chán ghét Pokeball. Lục Dã không biết Darkrai ý nghĩ, mà Darkrai cùng mình đồng hành đã qua gần thời gian một năm. Opelousas City nó dơ cao lên chiến hạm dáng người. Dahara City nó cùng Diễm Bạch Kiêu Rầm quyết tử đấu tranh, nằm nhai khối lập phương. Nghe Meloetta hát Oracion, một mặt Dio dạng. Nếu có thể Lục Dã cũng nghĩ để Darkrai chân chính lưu lại, lưu tại cái gia đình này. Rimbo bên trong rộng lớn rừng rậm cùng vờn quanh mộng năng lượng, cực kỳ thích hợp Darkrai ở lại. Giờ phút này, Darkrai ở xa Lumio City. Khi tất yếu sẽ Norman xa xôi chạy đến. Lục Dã che giấu Darkrai cảm ứng, làm tốt ngạnh kháng Dark Void chuẩn bị. Hít sâu một hơi, nắm chặt Rimbo, nói giá đi, Phenol tiến sĩ. Lục Dã ánh mắt sáng rực. Hở, là tặng cho ngài. Chấm ngoặc kép, một việc quy một việc. Đến cái hữu nghị giá liền có thể. Lục lão sư quyết định, chờ trở lại quán cà phê, thật tốt tính toán một phen lý do thoái thác. Sau đó, thời gian qua đi hồi lâu, hướng Darkrai đưa ra nhập cầu mời. Nó vạn nhất bạo tẩu, nhớ kỹ bảo vệ ta à. Jenga, Lục Dã nhìn qua lòng bàn tay Rimbo, nói, Gasly tương đương. Tiểu bàn tử hút trượt một ngụm Lục Dã. Còn có, tiểu lạc đồng học, nhớ kỹ mở Eliswick, trao đổi sân bãi. Ngoặc kép chấm than, tất tất, không thể lý giải, lạc bầy, Sigma, D, ngoặc kép, ngày mùng 9 tháng 5, thứ hai, Carlos địa khu. Lumio City nghênh đón trong vòng một tuần PTG thế giới thi đấu tranh giải. Đám tuyển thủ lấy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin cùng bài tổ làm dự thi bằng chứng. Thông qua đối chiến đến thắng được điểm tích lũy. Từ đó tranh đấu tấn cấp danh ngạch. Trước mắt bảng điểm số bên trên, Tobias tuyển thủ cùng nó, Darkrai bài tổ, xa xa dẫn trước. Dẫn tới vô số tán thưởng. Tobias ra hỏa này, giống như thật sự có hai con thần thú A. Giải vô địch thế giới trên hắn cũng đánh vào cao cấp cầu cấp. Rốt cuộc Darkrai cùng Lacio thực sự quá mạnh. Chậc chậc chậc, cái gì thần thú nam? Rõ ràng là quyết đấu vương. Lumio City tràn đầy nhiệt liệt đánh bài không khí. Bốn phía có thể thấy được cầm toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin tiến hành thẻ bài đối chiến. Tuyển thủ, Lục Dã trở lại Lumio City ngày đầu tiên. Không khỏi cảm khái, có quyết đấu chi đô bên trong vị A, phía nam đường đi quán cà phê. Làm huyễn thú, thần thú, tiểu khả ái nhóm ở lại đình viện. Bầu không khí vẫn như cũ sinh động ấm áp. Ta trở về nha, Lục Dã cùng nhón chân lên. Cầm khăn lau xoa cửa sổ Stiney lên tiếng chào. Stiney đầu tiên là khẽ giật mình. Mắt đỏ bộc lộ ý cười. Vui vẻ giơ lên khóe miệng. Đầu tương đương, hoan nghênh cửa hàng trưởng. Trong đình viện, sinh cơ giạt rào thế giới ơ Davis chi thụ thấp phối bản. Tung xuống một mảnh lục ấm. Có một đoàn âm ảnh ngừng lưu tại nơi này. Phát ra cường đại khí tràng. Darkrai lưng tựa đại thụ. Khoanh tay, xương trắng cuồn cuộn. Xanh thẳm con mắt ngưỡng vọng trời xanh. Cùng Lục Dã cùng một chỗ lữ hành. Đã qua một năm tròn. Ta tại cái gia đình này an định lại. Có khi vẫn như cũ sẽ mộng thấy Alamos Town cùng Alicia. Lúm đồng tiền của nàng vẫn như cũ tươi đẹp. Nói cho ta đi làm ngươi cho rằng chính xác sự tình. Có thể không cần lang thang. Ở tại mọi người đình viện. Mà có lúc, ta sẽ mộng thấy Lục Dã. Thí dụ như làm ác mộng. Darkrai thoáng lắc đầu. Khuôn mặt cao lạnh. Quay đầu lúc rơi vào trong đình viện Dilibert. Ô tương đương, Dilibert vai kháng ba lô. Cầm trong tay ấm nước, đổ vào hoa cỏ, Blastoise sau khi đi, đem trồng ruộng phó thác cho tối đáng tin cậy tiểu chim cánh cụt. bởi vì aura từ Delibird trên thân không cảm giác được một tia tà niệm. Vững vàng rùa rùa, cũng làm ra lớn mật như thế quyết định. Ánh nắng tươi sáng, cỏ cây vui vẻ phồn vinh. Delibird lộ ra cao hứng phi thường, run lên lông trắng, thở ra một hơi. Ô, tốt, hôm nay hoàn thành công tác á. Delibird, trầm ổn cảm ứng vang lên. Tiểu chim cánh cụt quay người, nhìn thấy vô cùng cường đại Darkrai. Nó mở miệng nói, ngươi vì cái gì lựa chọn lưu tại nơi này? Delibird hơi sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Vì cái gì đây? Bởi vì, cửa hàng trưởng đối với ta rất tốt. Chúng ta từ sen dầm thao bắt đầu liền biết nhau. Cứ việc không thể làm hắn Pokemon, vì hắn chiến đấu, nhưng cũng có ta mới có thể làm được sự tình. Tỉ như chuyển phát nhanh, vận hàng, cho mọi người tặng quà. Darkrai nhìn qua suy nghĩ bên trong tiểu chim cánh cụt, ánh mắt chớp lên. Ta nhớ được, Delibird cự tuyệt lục dã Pokebo. Không phải tất cả Pokemon đều muốn chiến đấu, đều muốn tiến vào Pokebo, bị nhân loại thu phục. Có Pokemon tay làm hàm nhai, đồng dạng dung nhập xã hội loài người, cùng nhân loại lẫn nhau bình đẳng. Mà cho dù không có bị thu phục, song phương vẫn như cũ có thể ký kết ràng buộc. Darkrai ngưỡng vọng trời xanh, sinh lòng buồn vô cớ. Alicia, ta gần nhất thường xuyên mộng thấy một mảnh rừng rậm, nhưng làm bạn ta lại là Gengar, Blastoise, Sylveon, còn có lục dã. Ta cùng hắn ở giữa hiệp ước đã đủ. Đồng thời kia cỗ ràng buộc làm ta càng thêm bất an. Alicia, ta nghĩ ta nên rời đi nơi này, trở lại Alamos Town đi. Sau một khắc, Darkrai con ngươi hơi co lại. Kia mảnh ánh mặt trời chiếu xuống vàng óng ánh mây trắng, hóa thành kim sắc bánh quay trèo biện Alicia. Lúm đồng tiền của nàng vẫn như cũ, ôn nhu nói, đi làm ngươi cho rằng chính xác sự tình. Darkrai, Darkrai hốc mắt ấm áp, khàn khàn nói, ta có thể lưu lại à? Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Alicia ôm ở Darkrai, lúc đó nó còn xa không phải đối chiến truyền kỳ, là một con yếu đuối, thụ thương, bị nhân loại đuổi bắt. Là Alicia cứu vớt Darkrai, người có thể vĩnh viễn lưu tại mọi người đình viện. Ánh sáng mặt trời bị mây đen bao trùm, kim ánh sáng tiêu tán, Alicia thân hình biến mất không thấy gì nữa. Darkrai lặng im thật lâu, thần thái cao lạnh, chậm rãi quay người. Nao nao, lục dã, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc đen vạt áo lay động, trong lòng bàn tay cầm một viên Dream Ball. Thần thái trước nay chưa từng có chuyên chú, nhân viên hợp đồng liền không tục ước. Darkrai, lục dã lộ ra nụ cười, nói, ở lại đây đi. Darkrai đồng tử chớp lên, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, người nghĩ bạch chơi, làm sao có thể. Kim sắc khối lập phương bao no tiểu chim cánh cụt, người cũng giống vậy. Ô, Delibird chắp tay cất giấu tưới nước ấm, ngại ngùng cười một tiếng. Darkrai nhìn qua lục dã trong lòng bàn tay Pokebo, khẽ nhíu mày, nói, vì sao ta tại cái này viên Pokebo, cảm nhận được rất quen thuộc mộng cảnh năng lượng, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lục dã nói, bên trong hoàn cảnh là một mảnh rừng rậm, đồng thời ngươi có thể tự do tiến vào, bao quát phóng sinh khóa cũng từ ngươi đến khống chế. Darkrai có chút thất thần, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Lục dã dừng lại một chút, nói, muốn để ngươi lưu lại, hành động, đồng bọn của ta, bằng hữu, chiến hữu, còn có người nhà. Bao phủ mặt trời tầng mây tiêu tán, kim ánh sáng chiếu xuống lục dã cùng Darkrai trước người, trầm mặc, cả hai đối mặt thật lâu. Darkrai đột nhiên giơ lên không ai bì nổi, địch nổi Sino song long nụ cười, đưa ra cái tay kia chảo. Lục dã đưa tay đem nắm, bàn tay chạm đến một khắc này, Darkrai đột nhiên hóa thành một đạo đỏ ánh sáng. Gengar, Sylveon, Arcanine, Delibird, đoàn người con cùng nhau trừng to mắt, nhìn về phía bụi cỏ trên Rimbo. Sau một khắc, trong quán cà phê quỷ khóc sói gào, vang lên OHHH kêu sợ hãi. Rimbo chứa Alamos Town Darkrai. Không, phải gọi Pokemon quán cà phê Darkrai. Thoáng lay động ba lần. Chợt bĩu một tiếng. Phát ra êm tai âm thanh. Lục Dã có chút thất thần. Cùng lúc đó, Lục Dã phía sau dâng lên một tôn cái bóng giống như Darkrai. Nó khoanh tay cánh tay. Lãnh ngạo nói. Nên phát khối lập phương. Một viên cũng không thể thiếu. Lục Dã thoải mái cười nói. Đó là đương nhiên. Grimbo, đối chiến truyền kỳ, Darkrai, trong đội không hợp pháp Pokemon. Tăng lên, Gengar giơ cao Grimbo, Gastly. Lục Dã, kia là ta, chấm ngoặc kép, Gengar nheo mắt lại, ngại ngùng gãi gãi đầu. Gastly tương đương, đều như thế tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.